Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, Tần Minh cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Diệp Linh Linh mời: "Tần lão sư, ngươi bảo bọn hắn lão sư." Một bên, nghe được Tần Minh dĩ nhiên gọi Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức hai cái này Sử Lai Khắc chiến đội dẫn đầu lão sư, Ngọc Thiên Hằng không khỏi có chút khiếp sợ. "Ha ha, Thiên Hằng, vẫn không nói cho các ngươi, kỳ thực ta chính là Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp. Ta lần này sở dĩ mang bọn ngươi đến Tác Thác Thành huấn luyện, ở mức độ rất lớn cũng là muốn trở lại trốn cũ một hồi." Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng còn có cái khác, Hoàng Đấu chiến đội đội viên đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Minh không khỏi cười giải thích: "Tần lão sư dĩ nhiên là cái này Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp." Nghe được Tần Minh giải thích, Ngọc Thiên Hằng đám người nhất thời hiểu rõ ra. "Viện trưởng, các ngươi nhận thức cái này Vô Song sao?" Bởi vì Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, Tần Minh không khỏi rất là kỳ quái nói. "Đương nhiên nhận thức, không phải vậy ngươi cảm thấy bên cạnh hắn cô gái kia có thể sẽ gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội sao?" Phất Lan Đức đẩy một cái trên mũi khung đen thủy tinh kính mắt, có chút tức giận nói: "Hắn kỳ thực bản danh gọi Lâm Dạ, ngươi đừng xem hắn là cái phụ trợ hệ hồn sư, nhưng cái tên này chính là cái nghịch thiên yêu nghiệt, ngươi sợ là không biết, ngươi Triệu Vô Cực lão sư năm nay lúc ghi tên, nhưng là bị hắn treo ở trên trời đánh, đánh cho nhìn thấy hắn đều sợ." Ta nói: "Phất Lan Đức, ngươi không cũng như thế sao?" "Nói ta làm gì?" Nghe được Phất Lan Đức bóc chính mình ngắn, Triệu Vô Cực cũng nhất thời đỏ mặt tía tai bắt đầu ngược lại bóc Phất Lan Đức ngắn. "Triệu lão sư, viện trưởng, các ngươi đều bị hắn đánh qua sao? Thế nhưng hắn tại sao muốn đánh các ngươi đây?" Đối với Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức tranh luận, Tần Minh không khỏi có chút kỳ quái. Hắn cảm giác Lâm Dạ mặc dù có chút tự bênh, thế nhưng làm việc vẫn rất có đúng mực. "Khụ khụ, cái này ngươi liền không nên hỏi nhiều. Liên lụy rất nhiều, trong thời gian ngắn không nói được." Chấm ngoặc kép, bởi vì chính mình bị đánh nguyên nhân đều có chút khó có thể mở miệng. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức cũng không khỏi đồng thời bắt đầu ho khan, vội vã rời đi đề tài. "Là như vậy à?" Chấm ngoặc kép, tuy rằng vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng nếu Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng không muốn nói, Tần Minh cũng không có tiếp tục hỏi, mà là nói: "Triệu lão sư, Phất Lan Đức viện trưởng, nhiều năm như vậy không gặp." Tần Minh vẫn rất cảm tạ Sử Lai Khắc học viện vun trồng. Tần Minh có thể có hiện tại công thành danh toại, toàn lại các vị lão sư. Ngày hôm nay liền do Tần Minh thỉnh viện trưởng, lão sư còn có các vị học đệ học muội ăn thật ngon một trận đi. Đối với Tần Minh mời, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tự nhiên là đồng ý. Hai người cười to liền dẫn đường tam đám người chuẩn bị đi Tác Thác Thành tìm khách sạn ăn cơm. Có điều đột nhiên, Phất Lan Đức lại phát hiện, sao rất giống thiếu mất một người. "Đại sư, làm sao, mau tới đây a." Đột nhiên phát hiện đại sư còn đứng ở đằng xa, Phất Lan Đức không khỏi hô: "Các ngươi đi trước đi, ta chờ một lúc liền đến." Đại sư chắp hai tay sau lưng, nhìn Hoàng Đấu chiến đội Ngọc Thiên Hằng, ánh mắt có chút phức tạp, mà nghe được đại sư âm thanh, Ngọc Thiên Hằng cũng chú ý tới ở phía xa cũng không đến đại sư. Không khỏi nhất thời ngẩn ra, thúc thúc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đã phát hiện chính mình. Đại sư không khỏi lắc đầu, thở dài hướng đi Ngọc Thiên Hằng. Vốn là đối với trận này đấu hồn, hắn là muốn mượn Sử Lai Khắc chiến đội đánh bại Hoàng Đấu chiến đội để chứng minh chính mình. Thế nhưng đáng tiếc Sử Lai Khắc chiến đội nhưng vẫn thua. Điều này làm cho đại sư có chút không dám lại đi thấy Ngọc Thiên Hằng. Có điều đáng tiếc vẫn không thể nào trốn rơi. Nếu đã bị Ngọc Thiên Hằng phát hiện, vậy thì không có cách nào. "Thiên Hằng, chúng ta đi ra ngoài lại nói đi." Chấm ngoặc kép, ở đi tới Ngọc Thiên Hằng bên người sau, đại sư mang theo Ngọc Thiên Hằng đi ra chủ đấu hồn tràng. Trời ơi! Ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Làm sao chúng ta chiến đội bên trong đều là nhận thân? Tần lão sư dĩ nhiên là Sử Lai Khắc chiến đội hai cái dẫn đầu học sinh. Lão đại gặp phải thúc thúc. Cái kia Lâm Dạ, phòng chừng 89 phần 10 cũng cùng Linh Linh có quan hệ. Đây cũng quá đúng dịp đi. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng theo đại sư rời đi, Ngự Phong không khỏi gãi gãi đầu. Có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh Linh, bọn họ nói cái này Vô Song tên gọi Lâm Dạ. Người biết sao? Nói. Ngự Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Linh. Hỏi, ta không quen biết. Có điều, ta còn giống như có cái tiểu di. Nghe gia tộc thảo luận, ta tiểu di võ hồn chính là chúng ta cửu tâm hải đường võ hồn tiến hóa võ hồn. Thật giống gọi, cửu linh tiên đường. Dáng vẻ cùng chúng ta cửu tâm hải đường như thế. Nhưng màu sắc nhưng là màu trắng. Ta cảm giác hắn khả năng là ta tiểu di nhi tử. Chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, cái kia xác thực là như thế a, đây cũng quá đúng dịp đi. Nghe được Diệp Linh Linh, Ngự Phong không khỏi thở dài nói, thế nhưng nếu hắn cảm giác cũng nhận ra ngươi, vậy hắn tại sao không tìm đến ngươi đây? Ngươi là kẻ ngu si sao? Nơi này nhưng là chủ đấu hồn tràng, bốn phía trong phòng khách có thể đều là người. Không thấy Thiên Hằng thúc thúc hắn đều là mang theo Thiên Hằng đi ra ngoài nói sao? Chúng ta cũng đi ra ngoài trước. Hắn nên chờ ở bên ngoài. Đối với Ngự Phong nghi hoặc, Độc Cô Nhạn liếc Ngự Phong một chút, ôm cánh tay, có chút không nói gì nói. Đúng, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Cảm giác tác thác đại đấu hồn chàng nếu như không phải biết chúng ta bối cảnh, phòng trường đều phải gọi người đem chúng ta bùng nổ đi. Áo Tư La cũng mở miệng nói, rời đi chủ đấu hồn tràng, mới từ tuyển thủ lối vào đường nối đi ra, hoàng đấu chiến đội người liền phát hiện chính mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên. Ở một bên chờ đợi Lâm Dạ, nhìn thấy hoàng đấu chiến đội đi ra, Lâm Dạ không khỏi hướng đi Diệp Linh Linh, thế nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi, tên gọi là gì? Cuối cùng Lâm Dạ nín nửa ngày, vẫn là chỉ hỏi vấn đề này. Ta gọi Diệp Linh Linh, ngươi gọi Lâm Dạ sao? Diệp Linh Linh nhẹ giọng nói. Đúng, ta gọi Lâm Dạ, hai chúng ta võ hồn trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó. Ta nghĩ ngươi cũng có thể cảm giác được, mà ta võ hồn truyền thừa từ mẹ của ta. Mẹ của ta gọi là Diệp Chỉ Tâm. Ngươi, nhận thức sao? Bởi vì từ Bỉ Bỉ Đông làm sao biết cha mẹ tên? Lâm Dạ không khỏi có chút thấp thỏm quay về Diệp Linh Linh hỏi. Diệp Chỉ Tâm, nếu như ta nhớ không lầm, nàng hẳn là ta tiểu di, bởi vì ta mẫu thân tên cùng mẹ của ngươi rất giống. Gọi Diệp Chỉ Lan, mẫu thân và ta nói rồi, ta còn có cái gọi là Diệp Chỉ Tâm tiểu di, có điều rất nhiều năm trước cũng đã rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Ngươi là ta tiểu di nhi tử sao? Ta tiểu di nàng hiện tại ở nơi nào? Mẫu thân ta vẫn muốn thấy nàng. Diệp Linh Linh trầm mặc một hồi, không khỏi hỏi, ta cũng không biết, phụ thân ta cùng mẫu thân ở ta từ nhỏ đã rời đi. Ta cũng chưa thấy bọn họ, ta từ nhỏ là bị giao cho một cái không có liên hệ máu mủ gia gia nuôi nấng. Lâm Dạ thở dài, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia mê man, cái kia. Vậy ngươi theo ta cùng nhau về nhà đi. Tuy rằng tiểu di không tìm được, thế nhưng nếu như ngươi có thể trở lại cùng mẫu thân ta gặp mặt, nàng cũng có thể sẽ rất cao hứng. Nghe được Lâm Dạ, Diệp Linh Linh không khỏi có chút phức tạp nói. Được, ngược lại sau đó cũng muốn đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Có thể thuận tiện cùng Diệp Linh Linh cùng đi mẫu thân gia tộc nhìn. Gặp một lần hiện nay thân nhân duy nhất cũng không sai. Lâm Dạ gật gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.